Một Lăng nhẹ khoát tay, không sao, Ngao Phượng Linh cũng sống sót rồi. Y quay nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng Tư Đồ và Tiểu Hoàng đâu cả, bèn hỏi Tư Đồ đâu rồi. Tương Thanh nghiêng người nói nhỏ vào tai Một Lăng mấy câu. Một Lăng khẽ nhíu mày, trùng đã lấy ra rồi. Tất cả cứ chiếu theo kế hoạch của Tư Đồ mà tiến hành thôi. Tương Thanh gật đầu quay bước ra đi. Một Lăng rảo bước quanh sân đôi vòng, đột nhiên dường như nổi cơn áp độc, nhấc chân đạp văng chiếc ghế đá. Ghế đá đâm sầm vào tường viện, vỡ ra nát vụn. Vừa lúc Tư Đồ bước chân vào viện cười sửng sốt, gì vậy, ta còn chưa điên mà nhà ngươi đã điên rồi à? Một Lăng nghiến răng, mãi một lúc sau mới nghẹn giọng phun một câu, mẹ nó, khinh người quá đáng. Tư Đồ đi sang vỗ nhẹ lên bờ vai Một Lăng mấy cái, ngươi nhanh chóng nghỉ ngơi lấy sức một chút đi, không bao lâu sẽ có đại chiến đó. Một Lăng quay bước bỏ đi. Thế rồi quay ngoắt lại túm lấy vạt áo Tư Đồ, tiểu tử nhà ngươi, kiếp trước tu tâm tích đức lắm, phải đối xử với y cho tốt đó. Tư Đồ thoáng ngạc nhiên, rồi hắn cười, còn đợi ngươi nói đấy ư? Ta đây còn muốn thành thân với y, cùng bạch đầu giai lão đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 54 thoát khỏi hàm sói. Lang khẩu thoát hiểm. Đội tiên phong của Tề Dịch do Chu Long xuất binh. Đội phòng thủ do Thủy Vương phái đi do Lãnh Mục xuất binh. Hai bên đụng độ nhau tại khe suối giữa Vu Sơn, nổi lên một trận chiến tưng bừng. Quân đội của Tề Dịch hiển nhiên dũng mãnh thiện chiến hơn hẳn nhân mã của Thủy Vương. Chỉ qua mấy hồi giao tranh, quân của Tề Dịch uy trấn một cõi, còn phía của Thủy Vương thì liên tục thất bại phải rút lui. Trong đại doanh của Thủy Vương, bầu không khí đặc biệt gấp rút. Bởi lẽ doanh trại của hai bên đóng quân rất gần nhau. Tề Dịch có lẽ chỉ cần mất có một ngày thôi thì đã tiến sát tới đây rồi. Ngô tiên sinh, phải bao lâu nữa Thủy Vương quẩn chân bước vòng quanh trong soái trướng mấy lượt rồi lo lắng hỏi Vu sư vận áo đen đang tính tỏa một bên. 3 ngày. Lão Vu sư khoan thai nói. Cái gì, Thủy Vương sốt ruột một ngày đêm nữa thôi là ngăn không được nữa. Ông không thể khiến bọn người giang hồ kia nhanh lên một chút hay sao? Vu sư tử tốn ngước lên, bọn nhân sĩ giang hồ kia nhận được mệnh lệnh rồi. Đại khái ngày mai sẽ đi tranh cãi với Hắc Vân Bảo. Ngao Phượng Linh ra ngoài làm sáng tỏ mọi chuyện. Cũng mất một ngày nữa. Chờ mọi người tập hợp, hợp lại cùng giáp công Tề Dịch ít nhất cũng phải 3 ngày. Như vậy sao được, Thủy Vương nóng này, chúng ta chỉ còn có 1 ngày thôi. Đợi cho bọn chúng tới nơi chúng ta cũng tiêu tùng cả. Vậy thì còn kịp ca. Y. E. Cơ. Cái quái gì mà hát nữa hả? Vu sư chậm rãi nhắm mắt lại, ta đã dùng hết sức. Dù bất luận thế nào, phải cầm cự được 3 ngày. Thủy Vương hung tợn đập soái án, tức tối đảo vòng quanh trướng đôi lần. Miệng mắng chửi bọn giang hồ thật đúng là lũ bất lực. Vương gia, Vu sư đột nhiên cất lời, trọng điểm không phải đám người giang hồ kia mà là nhân mã của Hắc Vân Bảo. Hắc Vân Bảo Thủy Vương cúi xuống âu lo. Lát sau thì cười mỉm, phải, ta có con bài tẩy tốt như vậy, sao lại vội quên cho được. Nói rồi thì quay bước ra ngoài trướng. Độ mấy hôm nay, dùng xong cơm trưa, Tiểu Hoàng sẽ cùng Văn Sương Minh chơi một ván cờ. Cả hai còn có thể trò chuyện cùng nhau, cùng nhắc đến nên đọc những quyển sách nào. Dẫu sao, họ đều là những người đọc sách. Những chủ đề có thể trò chuyện do đó cũng nhiều hơn. Qua mấy ngày đã trở thành quen thuộc. Đương hạ một quân xuống, chợt nghe tiếng hô của thủ vệ ngoài cửa tham kiến vương gia. Văn Xương Minh hốt hoảng đứng bật dậy, tiểu hoàng quay sang nhìn cánh cửa thì thấy Thủy Vương bắt tay sau lưng ung dung đi tới. Thấy hai người đang giữa cuộc cờ, Thủy Vương sửng sốt ra mặt, nhưng tức khắc đã lấy lại nụ cười mà khoan thai tới gần. Vương gia. Văn Xương Minh cung kính thi lễ với Thủy Vương rồi lùi sang bên. Thủy Vương gật nhẹ đầu xem ra Xương Minh cùng tiểu tiên sinh rất thân thiết. Văn Xương Minh trắng bệt mặt mày, nhanh nhảu cười chỉ là bồi tiểu tiên sinh giết thời gian mà thôi ạ. Thủy Vương gật dù. Văn Xương Minh liền dẫn ngay mọi người lui ra ngoài viện. Tiểu hoàng nhìn Thủy Vương từ tốn ngồi xuống cạnh mình, trong lòng cảm thấy may sao tư đồ có việc phải ở lại Hắc Vân Bảo. Tiểu tiên sinh, mấy hôm nay có được khỏe không? Thủy Vương cười mà hỏi. Tiểu hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Thủy Vương nhìn tiểu hoàng chằm chằm một lúc rồi than thở trong lòng. Tên nhóc hoàng bán tiên này ấy vậy mà càng nhìn càng thấy dễ ra. Tiểu tiên sinh hẳn cũng rõ bản vương tới lần này là vì sao? Thủy Vương hỏi, chỉnh trang lại y phục chút đỉnh. Tiểu hoàng trầm lặng một lúc rồi gật đầu. Ấy, Thủy Vương giật mình, ngươi biết à? Nói ra thử đi. Tiểu hoàng dương mắt nhìn hắn, tất phải liên quan đến việc Tề Dịch phát binh tấn công.